Xà đại nhân, chương 259, 259, tự lựa chọn cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Theon Hy, Long Duy nói rất đúng, đường vào hồi long đầy những bức tường bậc thang hình người. Tóc trên đầu những người đó bị thu hút bởi bóng tối, và không có gió, họ bay về phía tôi theo từng nhóm. Nếu tôi bước tới, những sợi tóc đen đó sẽ vướng vào tôi. Đúng lúc này, nữ chủ khách sạn bước ra khỏi cửa hàng. Vừa đi ra ngoài liền gặp một người, tóc của hai người chạm nhẹ như kiến chào hỏi, lập tức quấn vào nhau. Tóc của người đàn ông được vợ của ông chủ vén ngược và úp vào đầu người đàn ông. Vừa lộn ngược lại, một đạo đao quang lóe lên, Hà cô cầm dao đá vội vàng đuổi ra ngoài. Đã cắt sạch nhưng tóc vẫn lại mọc ra, tôi hoàn toàn vô dụng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người đối mặt với nhau, tôi liền sững sờ. Vừa lúc Hà cô đang nói, cô chủ vừa mới cắt tóc đã mọc ra một sợi tóc dài màu đen, lúc này giống như hai con búp bê xiêm y quấn chặt lấy nhau, sau đó chậm rãi hướng hồi long thôn di chuyển. Nhìn thế này, cả con phố chật ních người như thế này, dày đặc, như kiến kéo dây trong đêm. Người được quấn trong lớp lông đen này dường như là thức ăn của những con kiến đang di chuyển về tổ. Tóc là một thứ rất kỳ lạ, rõ ràng mọc trên cơ thể nhưng không có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi chết tóc vẫn có thể mọc lên. Nguyên lai. Tóc là thứ bình thường của con người, nhưng hiện tại, xem ra những sợi tóc này mới là chủ nhân, còn con người chỉ là nô lệ mặc kệ cho những sợi tóc đen kéo đi. Long Duy nhìn Hắc Y Quân hướng hồi long thôn cười thầm. Những người này là đi nuôi rồng thiên, bọn họ hy sinh ngươi cho ta, nếu không những sợi tóc này sẽ tràn đầy thanh thủy trấn các ngươi, sự sống chết của những người trong thôn sẽ là lựa chọn của riêng cô. Mặc Dạ cầm rìu của Trầm Thiên trong tay, trong nháy mắt nhìn tôi, gật đầu với tôi. Tôi nhìn xuống đám người màu đen, Triều A hỏi, rồi từ từ nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, đã nghe thấy Tần Mễ Bà thấp giọng thở dài. Theo tôi cảm giác được tóc đen trên đầu không tự chủ được rời về phía hồi long thôn, ý thức được sự kích động. Tôi cùng nhau đi hồi long thôn, trừ bỏ tôi và Thanh Thủy Trấn, còn có 7 cái quan tài quỷ dị kia. Tôi cảm thấy như bị mộng du, hơi tiến về phía trước với mái tóc của chính mình. Tôi mở mắt ra thì thấy người xung quanh đầu bù tóc rối, trông như những cái xác, thở không nổi, kéo về phía hồi long thôn. Hà Duyệt, trở về đi, Long Duy không ngờ tôi sẽ đưa toàn bộ người Thanh Thủy Trấn đến hồi long thôn, cô ta nhẹ nói. Một khi tiến vào cột mốc của hồi long thôn, ngươi sẽ bị ăn thịt, bầu trời tan chảy dưới đất. Một khi bầu trời tan chảy thật sự thức tỉnh mà dần được sinh ra, hiện tại ta không khống chế được nữa. Tống đầu xà, mau đi ngăn cô ta lại. Giọng Long Duy có chút bực bội, muốn đuổi theo tôi. Nhưng khi cô ta vừa muốn di chuyển, Mặc Giả đã cầm rìu Trầm Thiên và ngăn cô ta lại. Song đầu xà này cũng sẽ nới lỏng sự vướng víu mà Hà Thọ muốn đuổi theo cô, nhưng khi bọn họ vừa động, anh đã lập tức ngăn cô ta lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng trên lá bùa lóe lên ở phía sau, cùng với nó, năng lượng dương khá mạnh, nó xua tan năng lượng âm, thậm chí mái tóc đen phía sau còn kéo người về phía trước nhanh hơn một chút, xác rắn khổng lồ dường như đã cuốn xuống thứ gì đó. Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng A niệm chú bằng một giọng trầm và bình tĩnh. Tống đầu xà còn chưa đuổi kịp, hiển nhiên đã bị A cản lại. Mặc Giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Linh hiển nhiên bị ngăn lại, Thẩm Mặc gọi. Ngươi thật muốn nàng đem 8 cái quan tài quỷ dị này, tự mình mang thai rắn đến lấp lỗ thủng một mảnh, để cho Dung Thiên ăn cả trấn. Chỉ để thỏa mãn ngươi hay sao? Vậy thì ngươi tới, Mặc Giả thanh âm trở nên nặng nề, vang lên sau lưng. Thiên hạ là trách nhiệm của ngươi, mọi chuyện là trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi lại muốn dùng chuyện này để nuốt chửng con của bản quân và trở thành một cơ thể con người, vì vậy bản quân cũng không có cách nào khác. Ha ha, Long Duy cười to, Mặc Giả, ngươi thật sự quên mất, ngươi có trách nhiệm giữ bầu trời nóng chảy. Ngươi cầm rìu Trảm Thiên, ngươi còn không biết, cái rìu Trảm Thiên này từ đâu ra, ngươi đã thực sự quên nó. Danh tính của Mặc Giả và sự xuất hiện đột ngột cùng rìu Trảm Thiên luôn là một bí ẩn. Tôi lắng nghe, nhưng dường như có một khoảng lặng sau lưng tôi. Thân mình để cho sợi tóc đen lôi về phía hồi long thôn, sau lưng, sợi tóc kéo 7 tà quan tài, lơ lửng trên không trung chậm rãi chuyển động. Toàn bộ Thanh Thủy Trấn dường như vô cùng yên tĩnh, ngay cả Dạ Phong đều dừng lại, cả đám gia súc đều hóa thành lông đen, nằm ở ven đường. Đi qua tất cả thôn xóm, những người đó đi ra khỏi nhà, giống như tóc đen chuyển động bãi giống nhau, chậm rãi tụ tập lại. Càng tập trung đông, tiến về hồi long thôn càng nhanh. Cũng giống như giọt nước trên kính, hơi nước nhỏ đọng lại trên cửa kính sẽ không chảy xuống mà từ từ tụ lại và tích hợp các giọt nước sẽ chảy xuống kính. Về phương hướng của thị trấn, dù là Long Duy, Mặc Dạ, A và Song Đầu Xà, hay là Đại Ca Hà Thọ khó tính, đều không có một tiếng động. Tôi không thể nghe thấy phần còn lại, nhưng tôi không quan tâm lắm. Khi tôi khuất bóng trở lại, tôi thấy Mặc Dạ đang quấn quanh quan tài bạch mộc và đổ máu của mình vào Long Duy, nên tôi hạ quyết tâm. A nói đúng, chỉ cần rắn bào thai và tôi còn sống, Long Duy sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Và sự kiêu ngạo của Long Duy không phải đến từ thực lực của bản thân cô ta mạnh đến mức nào, mà bởi vì cô ta là người duy nhất có thể khống chế trời đất. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bức tường cao của Hồi Long thôn treo đầy những sợi băng rôn trắng. Chỉ là bên ngoài bức tường cao, dưới băng rôn màu trắng, cũng có một đám hắc y nhân. Nhìn đi, tôi nói để cô làm việc với tôi. Đầu Phù Thiên từ từ nhấc lên khỏi mái tóc đen, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Vấn Tâm Hà Duyệt, cô không cảm thấy thật mỉa mai sao, tôi sẽ không vui nữa, có một Hà Duyệt khác. Sao lại không gọi, tránh ra, tôi nhìn Phù Thiên bằng con mắt sâu thẳm. Lòng tôi chua xót, hóa ra tôi khó chọn một cái tên như vậy. Mọi người cứ gọi tôi là, sao lại phiền, Hà Duyệt hay Long Duy, nhưng cũng chỉ là một cái tên thôi. Cô nghĩ tên tôi là Phù Thiên thì tốt rồi. Phù Thiên lôi kéo mái tóc đen của mình, tiến lại gần tôi. Mái tóc đen của cô ấy, mái tóc đen của tôi và những người phía sau bị bóng tối lây nhiễm, dường như hai giọt nước đen sắp va vào nhau. Hà Duyệt, Phù Sinh 3000 giống như một giấc mộng, sinh trưởng ngắn ngủi của con người không đo được bằng thời gian. Cơ thể Phù Thiên lắc lư như rắn chịu tác động của mái tóc đen. Người bây giờ nghĩ về 18 năm trước, Phù Sinh, và 6 tháng qua, nó đã ngày đêm dày vò, như 100 năm. Không, Phù Thiên cười híp mắt nhìn tôi. Cho dù ngươi cầm dao đá trong tay ta, hiện tại mới 2-3 ngày. Ngươi cảm thấy lâu hơn mấy năm nay. Tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dắt mái tóc đen của mình vào, nhưng mái tóc đen của Phù Thiên đã chặn tôi lại. Cô ấy cười khúc khích với tôi. Hà Duyệt, trái tim cô đã chết, nhưng bào thai rắn trong bụng cô vẫn còn sống. Nàng nhìn thẳng bụng dưới của ta, hướng phía ta nghiêng đầu. Đây là huyết xà quân duy nhất, nhưng xà quân cùng xà quân là một thể, một khi nuôi rắn thai nhi. Một cái sẽ xuống cái kia sẽ lớn lên, đây chẳng phải là nguyên nhân khiến xà quân phải gặp rắc rối hay sao? Phù Thiên thấp giọng cười, hô một tiếng rồi từ từ đứng lên cao. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng chân tay teo tóp của cô ấy dường như đã phát triển chậm lại, và ngay cả những tế bào chứng kéo sau lưng cô ấy cũng không còn nữa. Một khi chui ra từ mái tóc đen, đó là một thân thể hoàn mỹ như một cây lúa hoang dại. Nàng đưa tay vuốt ve ba bụng dưới, ánh mắt thâm thúy nhìn ta. Long gia cùng huyết thống, đối với xà quân, ta có thể vì ngươi mà nuôi rắn con cho ngươi. Rốt cuộc là ngươi vẫn muốn phôi rắn. Ta nhìn xuống thân thể, email protected, trụi của cô ta, thì thào nói. Cô từ hồ âm dương đi ra. Bể âm dương của tự động phủ thực sự rất bí ẩn, Phù Thiên giả vờ yếu đuối hoặc bị ép vào đáy bể âm dương. Giờ thì cuối cùng cô cũng đạt được nguyện vọng rồi. Lần trước đến hồ âm dương, Mặc Dạ có thể vội vàng quay lại ngăn cản Long Duy, nhưng hãy để Phù Thiên ấy thoải mái như vậy. Phù Thiên cười hô một tiếng. Hà Duyệt, đây không phải là chuyện trước đây. Có điều không phải vấn đề tuyệt chủng hay trường sinh bất lão. Giống như dây chuyền sinh học của con người, sói ăn cừu, cừu ăn cỏ. Không có sói thì nhiều cừu quá, hết cỏ rồi, không có cỏ thì không được, đúng không? Phù Thiên trên mặt tràn đầy ý cười. Cách chương.